Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 244, trở về. Cái kết luận này là Andrea căn cứ hậu thế Queerthaler phát triển làm ra phỏng đoán. Tại cùng Arathur Đế Quốc hợp tác đánh tan Forest Châu chủ lực trước đó, Queerthaler một mực duy trì cao tốc phát triển. Bao quát Windrunner ở bên trong rất nhiều gia tộc đều là tại cái kia anh hùng xuất hiện lớp lớp. Niên đại hiện ra đến. Trái lại, tại Dathrema chắt chai Anastarian đánh bại Akmani đế quốc về sau, hai eo phát triển lâm vào đình trệ. Nhân dân cũng bắt đầu ăn vô hiện trạng. Liền thân là Thái Dương Vương Anastarian cũng biến thành hồ đồ mà ngoan cố. Thiếu khuyết ngoại bộ cường đại kích thích, những thứ này hai bon hậu duệ phạm cùng bọn hắn lão tổ tông đồng dạng mau bệnh. Lắc đầu hất ra phức tạp suy nghĩ, Andrea nắm ở Sandris bả vai an ủi, yên tâm đi. Celeste không phải người yếu ớt như vậy, chỉ cần ăn vào dược tề nàng có lẽ liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Ta cũng tin tưởng Queerthaler sẽ tại Dathrema xuất lính dưới thuận lợi vượt qua nan quan. Sandris thu hồi trên mặt lo lắng thần sắc, nhẹ nhàng tựa ở Andrea trên vai cùng nhau nhìn qua gió lốc tán đi sau sáng sủa bầu trời. Ăn vào dược tề về sau, Celeste bệnh tình ổn định lại, ngày thứ hai liền từ chóng mặt trong giấc ngủ thanh tỉnh. Biết được bởi vì chính mình đến trễ đường về thời gian. Tiểu mơ hồ Celeste trong mắt bao lấy nước mắt không được cúi đầu xin lỗi. Cuối cùng vẫn là Andrea bất đắc dĩ gõ gõ đầu của nàng làm tượng trưng trừng phạt. Đội tàu lúc này mới có thể một lần nữa xuất phát. Châu thủ đô Dazerloh, Rezan xa xa hướng phương Bắc ngắm nhìn. Vị này cường đại mà cơ trí loa phảng phất. Có thể nhìn qua tầng tầng rừng rậm nhìn thấy Andrea đám người động tĩnh, hy vọng trận này thiện duyên về sau có thể viện trợ Zandala vượt qua gian nan nhất thời kỳ đi. Hắc hắc hắc, tương đương, khinh bạc tiếng cười từ Rezan bên cạnh vang lên. Loa óp kinh khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, có chút không vui nói, bôn sam đi, ngươi đối ta quyết định bất mãn sao? Nơi nào, một tên trên đầu mang theo cốt chất mặt nạ, trên tay xử lấy pháp trượng hình người sinh vật đột nhiên xuất hiện tại Rezan bên cạnh. Hắn sốc nổi xoay người hành lễ nói, ngài thế nhưng là loa óp kinh. Ta làm sao dám chất vấn quyết định của ngài? Hừ, Rezan trong lỗ mũi phun ra một cỗ bạch khí, có chuyện nói thẳng. Đừng như thế quanh co lòng vòng, ai nha nha tương đương. Bôn Sam đi thân thể thoáng hiện đạo Rezan khác một. Bên, vẫn như cũ mang theo chiêu tức ngữ khí nói, ta chỉ là không nghĩ tới cường đại Rezan sẽ đối với mình. Không có lòng tin, người thật cho rằng những nai eo đó có thể trong tương lai viện trợ Zandala sao? Không biết, Rezan nhìn về phía vạn dặm không mây bầu trời thở dài, hy vọng chỉ là ta nhạy cảm. Đi! Các loại Rezan cất bước rời khỏi về sau, Bôn Sam đi thu hồi trước đó cười tủm tỉm biểu lộ, như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Hẳn là Rezan nhìn trộm đến tương lai một ít mảnh vỡ. Hắn lóe ra hào quang màu u lam hai mắt nhìn qua Rezan bóng lưng toát ra vẻ phức tạp, ta kỳ ngộ. Hay là tai nạn, ngoặc kép. Night Republic thủ đô Ernathi khoảng cách Tyrant quay về chính vụ sành đã qua thời gian nửa năm. Leticia một mực nơm nớp lo sợ lo lắng vị này đại tế ti sẽ hướng Andrea ban bố chính sách nổi lên. Nhưng vượt quá dự liệu của nàng, nửa năm này trôi qua phi thường bình ổn. Tyrant đem càng nhiều thời gian tiêu vào đọc Andrea chính sách quy tắc chi tiết bên trên. Trừ ngẫu nhiên mở miệng răn dạy một chút phạm sai lầm quan viên bên ngoài. Nàng biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, nhưng chính là loại an tĩnh này để lưu thủ Ernathi Leticia như ngồi bàn trông. Trước báo táp yên tĩnh, Onyxia trong tay quả táo bên trên gặm một cái hàm hồ nói, Tyrant còn tại. Nạp điện, nổi lên trước đó nàng nhất định phải đầu tiên hiểu rõ ban bố tất cả chính sách, đồng thời từ đó tìm ra có thể chất vấn lỗ thủng. Thời gian này sẽ không quá dài, Tyrion kiên nhẫn cũng không tốt, thời gian nửa năm không sai biệt lắm là cực hạn. Nếu như ta không có đoán sai, có lẽ tháng gần nhất bên trong nàng liền sẽ bắt đầu phát tác. Leticia, ngươi hay là trước chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Ai tương đương, Leticia giống không có xương cốt đồng dạng. Đồi phế ghé vào trên mặt bàn, ta đều nói không am hiểu hành chính công việc. Tại sao phải để cho ta tới tiếp nhận loại thống khổ này a? Onyxia liếc mắt, vậy ngươi nói bây giờ còn có ai có thể đại biểu Andrea? Ta là ngoại tộc khách khanh. Sandris cùng Celeste cùng nhau theo Andrea đông độ. Cái khác bộ hạ quan hệ tương đối xa. Malfurion cả ngày vội vàng thăm dò thiên nhiên cùng giữ gìn Emerald Dream. Fendro tính cách quá xúc động. Để hắn cùng Tyrion đỉnh lấy làm sẽ chỉ dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Chẳng lẽ người nghĩ trông cậy vào Maiep sao? Nàng cùng Tyrion không tại chính vụ sảnh ầm ĩ lên liền đã xem như khắc chế. Ha, một bộ cá ướp muối dạng Leticia lười biếng phát ra bực tức. Andrea bọn hắn lúc nào mới có thể trở về a? Ta muốn nhịn không được. Onyxia đem hột ném vào thùng rác. Thương hại nhìn Leticia một chút, cố lên nha. Chân chính gió lốc còn chưa tới đến đâu. Nguyên bản dự định đường về thời gian có lẽ trong vòng nửa năm. Nhưng xảy ra bất ngờ gió lốc để đội tàu không thể không ở nửa đường cải biến đường thuyền. Chỉ hóa Andrea bọn người trở về Kalimdor thời gian, làm đội tàu rốt cục đưa tới cảng Stormloop. Khoảng cách Andrea thu được Tyrion trở về tin tức đã qua 8 tháng. Celeste lâu dài đi theo Andrea cùng Sandris cùng một chỗ rèn luyện. Thân thể của nàng điều kiện không kém. Lần này cảm mạo nóng sốt có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tâm tình tích tụ dẫn đến. Lúc này bệnh tình của nàng đã sớm phục hồi như cũ. Tại cảng Storm ngừng về sau, Celeste lập tức cấu trúc tốt thông hướng Ernathy truyền tống môn. Từ mặt ngoài đến xem, Ernathy xã hội không khí y nguyên duy trì không sai sức sống. Cao tầng minh tranh ám đấu tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến phổ thông bách tính. Bất quá Andrea chú ý tới một điểm, nội thành các nơi đều có thể nhìn thấy trước kia sẽ chỉ ngồi chờ tại Nguyệt Thần Điện Ilun Tế Ti. Các nàng duy trì thân hòa thái độ đối dân chúng hỏi han ân cần. Loại sửa đổi này là tính tích cực. Hẳn là Tyrion cái này hơn 200 năm qua đối Sisterhood of Ilun cải tạo thành quả một trong. Andrea thấy cảnh này trong lòng hơi động, chẳng lẽ bước nhanh đi vào lớn Nguyệt Thần Điện. Phụ trách trông coi thần điện vẫn là Andrea trước khi đi bố trí xe đầu of the Dark Moon Tế Ti. Cái này khiến hắn an tâm không ít. Chí ít Tyrion còn không có vạch mặt dự định. Ta nói lại lần nữa, ta muốn một lần nữa xét duyệt có quan hệ Well of Eternity các hạng nguồn năng lượng chi tiêu. Leticia, đừng để ta nói lần thứ ba. Tyrion thanh âm tham chính vụ sảnh bên trong truyền ra. Leticia lập tức lạnh nhạt đáp lại nói, tha thứ khó tòng mệnh. Đại tế ti các hạ, những thứ này nguồn năng lượng chi tiêu hạng mục du quan Ernathy các giới phát. Triển, một khi đình chỉ sẽ đối dân chúng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vô luận người ta đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Leticia không kiêu ngạo không tự ti đáp, lại để Andrea nhíu mày. Hắn tăng tốc bước chân mở cửa lớn ra. Tyrion hai tay ôm ngực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ổn thỏa tại trên chỗ ngồi Leticia. Maiep không có tham dự bọn hắn tranh luận, biểu lộ bình thản cúi đầu đọc văn kiện. Malfurion không ngoài sở liệu vắng mặt, từ một mặt bất đắc dĩ Fendro tạm thay hắn ghế. Andrea, các người rốt cục trở về. Nguyên bản biểu hiện được 10 phần chấn định Leticia nháy mắt phá công. Tại sau lưng Onyxia khóe miệng co giật nhìn chăm chú. Nàng hoan thoát nhảy đến Andrea bên người. Một thanh nhào vào, Sandris trong ngực, Sandris cưng chiều sờ sờ Leticia đầu. Khiểm nhiên hướng Tyron khẽ gật đầu nói xin lỗi, đạo sư. Rất xin lỗi không thể gặp phải ngài một lần nữa rời núi thời khắc. Tyron tỉ mỉ bế quan hơn 200 năm, nhìn qua so trước kia trầm ổn không ít. Nàng lắc đầu mỉm cười nói, không sao, có lẽ trách ta trước đó không có thông chi ngươi. Chuyển di trước đó nhìn về phía Andrea, Tyron biểu lộ trở nên trịnh trọng lên. Đã chính chủ trở về, ta liền không làm khó dễ Leticia. Andrea, ta đối với ngươi trắng trợn lợi dụng Well of Eternity cách làm không đồng ý. Tiếp tục như vậy xuống dưới rất có thể dẫm vào Candoray Empire vết xe đổ. Andrea mịt mờ hướng, Onyxia nháy mắt ra dấu. Cảm tạ nàng ở sau lưng vì Leticia bày mưu tính kế. Kéo ra bản thân ở vào chủ vị cái ghế. Andrea dù bận vẫn ung dung ngồi xuống. Hai tay trùng điệp trông đỡ cái cằm trầm ổn nói, có khác biệt cái nhìn là bình thường. Đại tế ti, ngồi xuống bình tâm tĩnh khí thảo luận một chút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,